đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, ngươi là ai? Ba Cang, Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Bị phát hiện rồi. Nhiệt xúc, nghi hoặc ở giữa. Bên tai truyền đến hoa tiếng nổ lớn. Thao thiên nham tương xông lên chân trời. Như là hỏa hồng sắc cự long phá vỡ mặt biển chiếu sáng cả tòa liệt cốc. Nắm giữ tranh thú mệnh cách Lục Châu. Gia tăng chịu lửa tính tình huống dưới. Y nguyên có thể cảm giác được kia vọt tới không trung nham tương truyền lại đến cực nóng cảm giác. Như là hồng sắc sóng biển. Một đầu toàn thân hỏa diễm chim thú. Vuốt cánh. Mạn thiên đều là nham tương chi vũ. Mệnh cách thú. Lục Châu nội tâm kinh ngạc không thôi. Từ sinh mệnh khí tức phán đoán. Cái này cự thú sẽ không thấp hơn 1.500 năm. Không nghĩ tới. Hắn tìm nửa ngày. Không tìm được mệnh cách thú. Lại bị Dịch Nghiêu tìm được. Dịch Nghiêu hộ thể cương khí bên trên. Cũng mạo lấy nhất tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Đem kiêu uyển giống như pháo bông nham tương mưa to. Ngăn tại bên ngoài. Phanh phanh phanh. Hộ thuẫn như kiên cố thành lũy. Dịch Nghiêu tuyệt không phát hiện Lục Châu. Nhưng mà lúc này, Lục Châu nếu là vận dụng nguyên khí chống cự nham tương hỏa vũ, chắc chắn bị phát hiện. Lục Châu nhìn lên bầu trời bên trong mưa to, tế ra phi phàm lực lượng. Quả nhiên, phi phàm lực lượng quanh quẩn toàn thân. Những cái kia dung nham mưa to còn không chạm đến thân thể. Liền bị phi phàm lực lượng bốc hơi tiêu thất. Dịch Nghiêu nhìn lên bầu trời bên trong vuốt cánh mệnh cách thú. Trầm giọng nói. Xích tế điểu, còn có thể, chiếu theo trước đó hắn cùng Giang Tiểu Sinh nói chuyện mà nói. Hắc Liên giới lợi dụng các phe trận pháp đem mệnh cách thú lũng đoạn. Kia Lục Ly vì cái gì hội đem tranh thú mệnh cách chi tâm tặng cho chính mình đâu. Đi tới Hắc Liên thông đạo, thật tồn tại nham tương phía dưới. Xích tế điểu phát ra tiếng kêu chói tai, cùng thiên luân hạp cốc bên trong chấn động. Dịch Nghiêu tựa hồ có phi thường phong phú đối địch thủ đoạn. Đơn trưởng hướng bên trên. Ném ra ngoài nhất đạo dây thừng loại quang mang. Như là du long. Cấp tốc hướng về phía trước. Phóng tới xích tế điểu. Xích tế điểu vỗ cánh. Lướt về phía Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu tế ra pháp thân. Ông năm ô thiên giới lượn quanh đem kia xích tế điểu chấn động lui lại. Liệt cốc vách đá hòn đá liên tiếp vỡ vụn. Lục Châu khẽ nhíu mày. Phi phàm lực lượng có thể đỉnh một lúc, nhưng mà không thể dài thời gian kiên trì. Hắn suy nghĩ một chút, thôi động tử lưu ly, thừa dịp Dịch Nghiêu cùng xích tế điểu đại chiến lúc, hướng lướt về đằng sau đi, dùng Dịch Nghiêu tu vi. Cái này xích tế điểu phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu. Lục Châu rời xa chiến đấu tràng địa, Dịch Nghiêu tay bên trong hiện ra hồng quang cùng hắc quang xiềng xích. Phát ra chói tai phần phật âm thanh. Đem đánh bay ra ngoài xích tế điểu buộc lại. Xoạt. Xiềng xích tiếng truyền đến. Xích tế điểu kêu thảm thanh âm vang thiên triệt địa. Cũng may Lục Châu lĩnh hội thiên thư. Nắm giữ trời sinh đối âm thanh chống cự bản lĩnh. Cái này âm công đối hắn không hề có tác dụng. Dịch Nghiêu gầm thét một âm thanh. Thả người hướng bay vào không trung. Hắc sắc tinh vận chuyển động. Kia cực lớn hình tròn tinh bàn bên trong. Có 5 cái góc cạnh rõ ràng khu vực phát sáng lên. Những cái kia xen vào nhau tinh tế hình tam giác. Chiếu sáng rạng rỡ. Mệnh cách sáng lên. Những cái kia hình tam giác theo sáng lên. Hết thảy đều rơi vào Lục Châu mắt bên trong. Nói cách khác. 36 cái hình tam giác tạo thành cực lớn tinh bàn. Mà những cái kia mệnh cách liền là vậy theo lần gấp lại hình tam giác khu vực. Mệnh cách cũng quay chung quanh trùng điệp khu vực. Theo lần sắp xếp, Lục Châu càng phát cảm giác được khối kia vải vóc tầm quan trọng. Nếu là không có vật kia, chỉ sợ là hai mắt đen thui. Càng vô pháp xác định mệnh cách chi tâm hẳn là phóng tại vị trí. Vù vù tiếng vang lên, kia tinh vận chuyển động điều chỉnh tốt sau đó. Tinh bàn 36 cái hình tam giác đồng thời cộng minh phát ra cộng hưởng âm thanh. 5 cái mệnh cách lấp lóe quang ngang. Kích xạ ra ngũ đạo hắc sắc quang trụ, phốc, ngũ đạo mệnh cách lực lượng, cùng phát lực, xuyên thủng xích tế điểu lồng ngực, xích tế điểu bị kia hiện ra hồng quang xiềng xích quấn chặt lại. Vô pháp động đậy, ngũ đạo mệnh cách lực lượng, siêu vẹo mà xuống, đem hắn trọng thương. Lục Châu xem hiểu liên tọa bên trong tất cả khu vực, xưng là mệnh cung. Mệnh cung là dung nạp mệnh cách cùng mệnh bàn tên gọi chung. Mệnh cung chính giữa thì là 36 cái hình tam giác theo lần gấp lại mà ra mệnh bàn. Mệnh bàn 36 sừng bỏ qua một bên trùng điệp khu vực, chính là mệnh cách. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành hình tròn tinh bàn, đồng thời xuất hiện tại pháp thân sau lưng. Thiên giới lượn quanh liền cái này hình thành. Mệnh bàn cộng hưởng, liền có thể đồng thời phóng thích tất cả mệnh cách lực lượng. Lục Châu tiếp tục thôi động tử lưu ly, nhìn xem một màn này. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn hiểu được tự thân điểm yếu. Hắn mặc dù nhìn không ít cổ tịch, cũng từ Lý Vân Tranh miệng bên trong hiểu mệnh cách tin tức, cũng nắm giữ mở ra mệnh cách phương pháp cùng kỹ xảo. Nhưng là, hắn đối thiên giới lượn quanh phương thức chiến đấu, cơ hồ trống không. Dịch Nghiêu chiêu này ngũ đại mệnh cách đồng thời phát lực, lệnh Lục Châu hai mắt tỏa sáng. Liệt cốc bên trong, dung nham phía trên, yên tĩnh trở lại, nhiệt xúc, còn nghĩ phản kháng. Dịch Nghiêu hướng xích tế điểu bay đi, tay phải hắn duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo hắc sắc kiếm cương, hướng xích tế điểu trái tim phương hướng đâm tới. Xẹt, đặt ngang kéo động, tiên huyết chảy ngang, cùng dung nham nhan sắc hỗ trợ lẫn nhau. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, sền sệt tiên huyết rơi xuống nửa trượng lúc, liền bị thiêu đốt, hóa thành hỏa tinh, tiêu tán ở không trung. Xích tế điểu rên rỉ một âm thanh, đầu rũ xuống dưới. Xẹt, Dịch Nghiêu rút ra hắc sắc kiếm cương, kia kiếm cương hình thành cong câu bộ dáng, đem mệnh cách chi tâm đào đi ra. Hắn thỏa mãn đánh giá mệnh cách chi tâm, tự nhủ, cũng đừng trách ta giết ngươi, ai bảo các ngươi trước ngấp nghé nhân loại. Hắn đem mệnh cách chi tâm cất vào trong ngực, thiên giới lượn quanh pháp thân thu vào. Mệnh cách thú giết nhân loại, hội sinh ra tâm lý gánh vác cùng áy náy sao? Sẽ không. Nhân loại giết mệnh cách thú, cũng hẳn là sẽ không. Nhỏ yếu mới là nguyên tội. Hắn nhìn xem thoi thóp xích tế điểu, thỏa mãn đánh giá vài câu. Soạt, kia hiện ra hiện ánh sáng xiềng xích thu hồi lại, xích tế điểu từ trên trời giáng xuống. Oanh, xích tế điểu rơi vào nham tương lúc, sóng lớn nham tương cuốn tới. Dịch Nghiêu lại lần nữa mở ra thiên giới lượn quanh pháp thân, đem nó bọc lại tại bên trong. Xích tế điểu thi thể rơi vào nham tương nội bộ. Soạt, soạt, có lẽ lúc trước Lục Châu cùng Dư Trần Thu chiến đấu quá mức kịch liệt gây nên, làm cho cả liệt cốc vách đá ở vào dạn nứt trạng thái. Dịch Nghiêu cùng xích tế điểu chiến đấu, lệnh cả tòa vách đá lung lay sắp đổ, khó mà chống đỡ được xuống dưới. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu cũng không phải e ngại cái này năm ô cường giả, mà là cảm thấy tạm thời không cần thiết, chỉ là không nghĩ tới hội tới cái này một ra. Từng khối cự thạch từ trời rơi xuống, phù phù, phù phù, phù phù, cự thạch nhập vào nham tương bên trong, nham tương bắn tung tóe. Lục Châu né tránh trên bầu trời rơi xuống cự thạch, đồng thời nhìn về phía Dịch Nghiêu, không có bị phát hiện. Dịch Nghiêu hướng kia trận văn khu vực bay đi, đơn trưởng hướng trên tường đẩy. Soạt, vách đá đá vụn toàn bộ rơi xuống. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch Nghiêu đem kia trận văn hướng thạch đầu nội bộ đẩy vào, khiến nó khảm nạm tại càng sâu địa phương, càng nhiều hòn đá rơi xuống. Dịch Nghiêu chỉ cần mở ra pháp thân đem đá vụn ngăn trở là đủ. Lục Châu tả hữu né tránh, dựa vào thân pháp di động, có lẽ là hoàn cảnh quá mức ồn ào nguyên nhân, Dịch Nghiêu vẫn không có phát giác được Lục Châu tồn tại. Mang đá vụn toàn bộ rơi xuống, hết thảy khôi phục như ban đầu. Dịch Nghiêu kiểm tra hạ trận pháp khu vực, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người hướng nơi xa bay đi. Lục Châu nghi hoặc, hắn cái này là dự định lưu tại Hồng Liên, lại hoặc là Hắc Liên lối vào cũng không tại nham tương phía dưới. Chờ Dịch Nghiêu tiêu thất về sau, Lục Châu đi ra, hướng kia vách đá trận văn khu vực bay đi. Trận văn biến rõ ràng rất nhiều, bị Dịch Nghiêu đẩy vào đến thạch phong bên trong. Đây cũng là một loại nào đó dẫn đạo loại trận pháp. Lục Châu nhìn về phía nham tương phía dưới, tự lẩm bẩm, lối vào đến cùng có hay không tại phía dưới. Cái nghi vấn này vừa sinh ra, cách đó không xa hắc ám bên trong truyền đến trầm ổn mà mang theo giọng nghi ngờ. Ngươi là ai? Lục Châu quay đầu nhìn về phía liệt cốc nơi xa. Dịch Nghiêu đi trở về, mặt mang từng tia sát ý cùng Tiếu Dung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.